Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bộ lạc loạn, lôi đình thủ đoạn, bước chân quá lớn sẽ chỉ kéo tới trứng, nhân loại văn minh tiến hóa quá nhanh cũng là như thế. Ngược lại không bằng làm đến nơi đến chốn thuận theo tự nhiên. Chính mình chỉ cần mở một cái tốt đầu. Tiếp xuống người tương lai đạo văn hiểu rõ chân tướng muốn hướng lấy cái hướng kia phát triển. Còn muốn nhìn tạo hóa của mình. Chính mình không phải một cái bảo mẫu. Chính mình có thể làm chỉ là một cái người dẫn đạo. Ngàn tỷ tộc nhân, hắn không chú ý được đến. Muốn sinh tồn tiếp, còn muốn dựa vào chính mình cố gắng. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, đại đa số động vật đều có thể điên cuồng diễn sinh. Hậu thế Trung Quốc cải cách mở ra không đủ trăm năm. Nhân khẩu liên tiếp bạo tăng. Có thể nói là ví dụ, phân hóa bộ lạc, buông xuống quyền lợi, chỉ có như vậy mới có thể tự trị. Tại trong nguy cấp là nhân tộc mở ra con đường mới. Dương Tam Dương lưới pháp luật lưu chuyển, ánh mắt check đi, hai mắt nhìn về phía tế đàn phương hướng. Hạo đáng kim ô khí cơ xông lên trời không? Làm cho lòng người bên trong kinh ngạc. Những năm gần đây theo nhân tộc tế bái, cái kia tiên thiên thần thú niết bàn càng lúc càng nhanh. Chim nhỏ quanh thân dài đầy lông tóc đã có sắp thức tỉnh dấu hiệu. Mênh mông bên trong một cỗ quái dị khí cơ lưu chuyển, hướng về toàn bộ bộ lạc xâm nhập mà đến. Mênh mông bên trong thiên võng nhộn nhạo lên tầng tầng khí cơ, có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến hương vị. Trong tay nắm lấy cần câu, không có lưỡi câu cần câu, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở bên hồ sen nhìn xem thanh tịnh nước hồ im lặng không nói. Buổi trưa 10 phần, ra từ ngoại giới đi tới, đi vào Dương Tam Dương bên người. Bộ lạc ở giữa xung đột càng lúc càng lớn, nữ thủ lĩnh đã không sợ người khác làm phiền. Trong mỗi ngày bộ lạc xung đột to to nhỏ nhỏ vô số. Căn bản là quản lý không đến. Sau đó thì sao? Dương Tam Dương mặt không biểu tình. Hôm nay vậy mà tại tổ điện náo loạn lên. Thế nhưng là giận dũng cùng nữ thủ lĩnh. Vẫn là giết hai cái hỗn trướng. Mới thở bình thường tranh chấp. Chỉ sợ cái kia hai cái hỗn trướng bộ hạ không chịu từ bỏ ý đồ. Ra ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Không sao, nháo sự người, đuổi ra bộ lạc, mặc cho ở trong đại hoang tự sinh tự diệt là được. Dương Tam Dương lại lơ đễnh, chỉ sợ đám người kia sẽ nháo sự, vì thủ lĩnh của mình báo thù. Ra ngồi ở Dương Tam Dương bên người, Dương Tam Dương lắc đầu, cùng nhau đuổi chính là nhân tộc nhân khẩu quá nhiều. Đã cung cấp nuôi không nổi, đem đuổi ra ngoài khai hoang, cũng coi như phế vật lợi dụng. Trong bộ lạc ngàn tỷ nhân khẩu, Dương Tam Dương cũng không thể gọi mỗi người đều ăn no. Mỗi người đều chiếm cứ chỗ tốt nhất, chỉ có thể cho người thân cận mình tốt nhất vật tư. Khu vực tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng, trong bộ lạc bắt đầu giao lưu tốn sức lốp bốp. Một nhóm người nguyên thủy mặc dù mở linh trí, nhưng lại không cách nào mở miệng nói chuyện, khoa tay múa chân cũng có mấy phần tâm ngữ hương vị. Cùng tác biến, biến tác thông, không biết nói chuyện, người nguyên thủy dĩ nhiên nghiên cứu ra được một chút ngôn ngữ tay. Mặc dù ngôn ngữ tay cũng không phải là quá như vậy rõ ràng, chỉ là có một cái khái niệm mà thôi, những người kia nguyện ý khai hoang. Chỉ là cần mời thần tử xuất thủ chém trừ yêu thú. Vì đó hộ tống, ra trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Không biết sống chết, theo hắn đi thôi, ta có thể quản bọn họ nhất thời. Lại quản không đến bọn hắn một đời. Dương Tam Dương lắc đầu. Hắn toàn bộ thời gian đều dùng để lĩnh hội kim ô lông vũ. Nghiên cứu đạo đức kinh cùng thiên địa pháp tắc. Nơi nào có thời gian đi quản bọn họ. Đang nói chuyện, phương xa bỗng nhiên ồn ào náo động thanh âm vang lên. Nương theo lấy đạo đạo gào thét, cãi lộn, gầm thét, nhất thời ở giữa loạn thành một bầy. Dương Tam Dương bất động như núi, chỉ là ngồi lẳng lặng, ra sắc mặt khó coi xuống tới. Ta đi ra xem một chút. Ra bước nhanh rời đi. Không bao lâu liền nghe vội vã tiếng bước chân vang lên. Ra đi vào Dương Tam Dương trước người. Cái kia hai cái chết đi thủ lĩnh bộ lạc đang nháo sự tình. Muốn tìm thủ lĩnh lấy một tái công đạo. Bên kia đã loạn cả lên. Đã động quyền cước. Ô, Dương Tam Dương mày nhăn lại. Buông xuống trong tay cần câu. Cái kia hai cái bộ lạc nhiều ít người. Không phải cái gì bộ lạc nhỏ. Khoảng chừng 3 triệu nhân khẩu. Chính là lớn nhất bộ lạc một trong. Đủ để cùng tổ địa vật cổ tay. Sợ là Dũng cùng nữ thủ lĩnh muốn hàng phục cũng cần phí chút sức lực. Đến lúc đó sông nổi lên. Đối phương sợ không chịu từ bỏ ý đồ. Ra mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu không thể thi triển lôi đình thủ đoạn. Xung quanh các đại bộ lạc sợ là sẽ phải người tâm động giao. Lên tâm tư. Ô, Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Theo ta đi ra xem một chút. Dương Tam Dương buông xuống cần câu. Chậm rãi đứng người lên hướng sơn động phương hướng đi đến. Xa xa liền nhìn thấy một đám người hội tụ tại một chỗ. Đám người nhốn nháo tiếng giống giận dữ xông lên trời không. Nữ thủ lĩnh sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Dũng sắc mặt kích động cùng mấy cái phảng phất thủ lĩnh giống như nhân vật tranh chấp lấy cái gì. Mấy trăm ngàn người nguyên thủy tại rằng co. Song phương mùi thuốc súng rất đậm. Tùy thời có thể bộc phát ra đại xung đột. Giống, thật giống lên một tiếng. Kinh đến vô số người nguyên thủy trông lại. Đợi nhìn thấy Dương Tam Dương thân ảnh về sau. Đều là dồn dập tránh ra đường. Dương Tam Dương đi vào giữa sân. Cái kia năm cái đề cử ra bộ lạc tiểu thủ lĩnh vẫn như cũ tại cùng Dũng rằng co. Song phương bả vai không ngừng va chạm tại một chỗ. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Sau lưng Dũng, 100.000 người nguyên thủy trong tay nắm lấy côn bổng nhìn chằm chằm. Đối diện năm cái tiểu thủ lĩnh phía sau cũng là mấy trăm ngàn người nguyên thủy sao động. Lửa giận ngút trời khoa tay lấy côn bổng. Không ngừng làm ra khiêu khích động tác. Thần tử ở đây, các ngươi còn không mau mau lui ra. Ra giận dữ mắng mỏ một tiếng. Các vị thủ lĩnh nghe vậy lại phảng phất như không nghe thấy. Chỉ là gắt gao cùng Dũng đối kháng. Ra sắc mặt khó coi. Lây dính đạo đạo xương lạnh. Chính muốn tiếp tục mở miệng quát lớn. Lại nghe Dương Tam Dương nhẹ nhàng thở dài. Ta tại cái kia bên trong nhà gỗ ẩn cư một giáp. Bọn gia hỏa này đã không đem ta để ở trong mắt. Thần tử, ra trong mắt tràn đầy lửa giận. Dương Tam Dương mặt không biểu tình. Thậm chí với thấy được xung quanh các bộ thủ lĩnh đang xem trò hay giống như quan sát. Một bộ sống chết mặc bay xem kịch vui dáng vẻ. Khóe miệng nhếch lên, trong mắt lãnh khốc lưu chuyển. Hắn là ai? Đi vào cái này đại hoang giết chóc qua yêu thú sợ cũng mấy trăm. Bằng không thì sao lại có nhân tộc an ổn? Chỉ là gần nhất một giáp vội vàng lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Chậm chạp chưa từng xuất thủ. Những bộ lạc này bên trong hậu bối sợ là đã quên mất hắn uy nghiêm. Bá tương đương, Dương Tam Dương tự nữ thủ lĩnh trong tay rút ra bụi gai. Mặt lạnh lấy cũng không nói chuyện. Chỉ là bước nhanh đi lên trước đối với mấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh đổ ập xuống quất đi xuống. Dương Tam Dương nuốt yêu thú. Lại thêm thảo hoàn đan tẩy tủy phạt mau. Một thân tinh khí thần đã sớm vượt xa bình thường người nguyên thủy. Cái kia bụi gai sợi đằng hạ huyết nhục lâm ly. Nhất thời ở giữa bị đánh ra chóc thịt bong. Giống tương đương cái kia mấy cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh từ bỏ Dũng. Ngược lại đối với Dương Tam Dương gào thét gầm thét. Trong hai mắt huyết quang lưu chuyển. Sắc mặt dữ tợn tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Trong mắt tràn đầy kiệt ngạo cùng sát cơ. Xem ra mấy chục năm không xuất hiện. Bọn gia hỏa này tựa hồ đã mất đi lòng kính sợ. Dương Tam Dương dứt khoát dừng lại trong tay bụi gai. Mà là quét mắt bốn phương tám hướng hơn vạn cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh. Cái kia một vài bức lòng người biểu lộ khác nhau. hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc tâm hoài quỷ thai, muốn thăm dò lai lịch của mình, thăm dò trung ương tổ địa nội tình. Đây chính là nhân tính, lòng người tham lam không đủ, ao ước tổ địa an ổn, vật hoa thiên bảo, quả thực là không biết sống chết. Dương Tam Dương cười lạnh, vẫy tay một cái, trong nhà tranh bảo liên đăng có chút lấp lóe. Sau một khắc phô thiên cái địa thiên hỏa xẹt qua hư không. Cái kia năm cái tiểu thủ lĩnh không kịp phản ứng, cũng đã hóa thành than cốc trở thành cho tàn. Toàn trường chấn kinh, cái kia tâm hoài quỷ thai ánh mắt sát na ở giữa thu liễm. Lóe ra kính sợ, vẻ sợ hãi, bá tương đương, hỏa diễm cuồn cuộn, càn quét sau lưng 100.000 người nguyên thủy, 100.000 bộ hạ ở trong thiên địa hóa thành cho bụi. Cả kinh các bộ lớn tiểu thủ lĩnh mặt không có chút máu. Rung động run rẩy lật quỳ rạp xuống đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, luống cuống, kính sợ, còn lại cái kia hai cái bộ lạc tộc nhân đều là dồn dập quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời kêu rên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, dập đầu như giã tỏi. Truyền ta pháp lệnh, sở hữu không phải dũng bộ lạc người, từ hôm nay toàn bộ trục xuất tổ địa, mặc cho tự sinh tự diệt. Cái kia bộ lạc 1 triệu nhân khẩu, cũng như thế xử trí, ngày sau như không có truyền triệu, không được đi vào tổ địa, người vi phạm rút gân lột da, nghiền xương thành cho. Dương Tam Dương sắc mặt lạnh lùng, thần tử nghĩ lại a, da sắc mặt cuồng biến, không đơn thuần là da, phía dưới các thủ lĩnh đều là sợ đến quỳ rạp xuống đất không ngừng kêu rên. Khẩn cầu thông cảm, trong tay đánh lấy cầu xin tha thứ tư thế, liền như vậy xử lý. Ngày sau ta tại lập một quy củ, tổ địa nhân khẩu không được vượt qua 100.000 số lượng. Một khi vượt qua 100.000, liền tuyển lựa già yếu tàn tật trục xuất tổ địa, mặc cho tiến về ngoại giới vì nhân tộc ta khai cương khoách thổ. Tự kiếm sinh lộ. Dương Tam Dương lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp các đại bộ lạc, thiết huyết chém giết 100.000 bộ hạ, cả kinh các đại bộ lạc mặt không có chút máu. Đừng nói là ra, coi như nữ thủ lĩnh cùng dũng cũng là sắc mặt đau thương. Qua từ đến nay, các ngươi nếu không rút khỏi tổ địa, đừng trách ta tự mình đem các ngươi chém giết hầu như không còn. Dương Tam Dương sắc mặt băng lãnh, lời nói rơi xuống hất lên áo da thú bào, nhưng sau đó xoay người rời đi. Các đại bộ lạc thủ lĩnh đều như rút đi quanh thân gân cốt giống nhau co quắp ngã xuống đất. Xuất tổ địa nguy cơ vô tận, đám người tùy thời đều có mất mạng nguy cơ, chỗ nào bị kịp được lưu tại tổ địa khoái hoạt. Nhất thời ở giữa vô tận hối hận trong lòng mọi người cuốn lên, trong lòng kiêu hoành chi khí diệt hết, chỉ còn lại vô tận e ngại, sợ hãi, quỳ rạp xuống đất hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như tận thế giáng lâm. Nhìn cái kia sụi lơ trên mặt đất đám người, ra cắn răng, vội vàng đuổi kịp đi. Tiên sinh, nhân loại mặc dù đã tại ngoại giới khai cương khoách thổ, nhưng nếu không tiên sinh phù hộ, chỉ sợ nhân tộc ngàn tỷ số lượng muốn hao tổn 89 phần 10. 89 phần 10 là khái niệm gì? 100 triệu người miệng, đại khái muốn chết 8-9 ngàn vạn đi. Nhân loại chỉ bằng vào sức một mình ta lại là không được. Bọn hắn cũng nên nghĩ hết biện pháp ở trong đại hoang đặt chân. Ta chỉ ở tổ điện lưu lại hòa trùng, người bảo lãnh tộc không đoạn tuyệt. Nhân loại muốn phát triển, sớm muộn muốn đối mặt đại hoang trùng điệp hiểm ác. Cùng tắc biến biến tắc thông, trước mắt tử thương mặc dù nhiều, nhưng nếu có thể tại lập một có thể cung cấp nhân loại sinh tồn tổ địa, cho dù tử thương ngàn tỷ cũng đáng được. Dương Tam Dương lắc đầu, sống được càng lâu, trong lòng cái nhìn đại cục cũng lại càng nặng. Hắn mặc dù có các loại bảo vật có thể chém giết yêu thú, nhưng đại hoang cường giả xuất hiện lớp lớp, luôn có mạnh hơn chính mình. Như một ngày kia chính mình tử vong, hay là chính mình tiến đến đại hoang tu hành, nhân loại nên làm như thế nào? Cũng không thể vĩnh viễn phù hộ tại chính mình cánh chim phía dưới. Huống chi, nhân loại bạc tình bạc nghĩa quả tính hắn lúc này nhìn rõ ràng rõ ràng. Hết thảy vì bộ lạc, vì tương lai, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?